khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 53, còn nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại phu đến cho Hạ Vô Ngâm trị thương thời điểm, Cố Bội Cửu tay áo bị Hạ Vô Ngâm túm chặt chẽ, sợ Mạnh Tháo ra sẽ dính dấp đến miệng vết thương của hắn, Cố Bội Cửu liền không có động, mặc cho hắn dắt lấy Lý đại phu sờ lấy chòm râu dê, nhìn xem Cố Bội Cửu không nói chuyện, nhưng hiển nhiên có chút khó khăn, Cố Bội Cửu liền xoay người, thanh âm nhàn nhạt. Không sao, Bích Tỷ nhịn không được, tiểu thư, Cố Bội Cửu ngắt lời nàng. Ngươi ra ngoài đi, Bích Tỷ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu đồng ý, Bích Tỷ đi ra, rèm châu giòn vang, Cố Bội Cửu xoay người, nhắm mắt lại. Đại phu, ngài bắt đầu đi, Lý đại phu sờ lên râu ria, bất đắc dĩ liền thiếu niên dắt lấy Cố Bội Cửu tay áo tay liền bắt đầu bắt mạch, hắn nhìn một chút thiếu niên sắc mặt tái nhợt. À, là đứa bé này, trong khẩu khí hiển nhiên là nhận biết. Kỳ thật một cái trong làng, bệnh nặng vết thương nhỏ đều phải tìm hắn, nhận biết cũng không có gì quá kỳ quái, Lý đại phu cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, lại thình lình nghe được Cố Bội Cửu âm thanh âm vang lên đến. Ngài gặp qua hắn, gặp qua, Lý đại phu một bên về một bên bắt mạch, lông mày có chút nhíu lên. Mạch tượng này, phù mà bất lực, thể lực suy yếu, âm khí qua thịnh, dương khí không đủ a, dừng một chút. Trước đó hắn mang qua một cái tiểu cô nương đến xem ngoại thương, còn thay người nhà trả tiền, kém chút ngay cả mình đòi tiền cũng không đủ, ta nhìn đứa nhỏ này thiện tâm, thuốc tiện nghi vài đồng tiền, cho nên nhớ rõ chút. Dạng này, Cố Bội Cửu nhìn qua cửa sổ bị gió nhẹ lay động lục màn, thanh âm nhàn nhạt. Phiền phức ngài cho hắn nhìn xem bị thương. Lý đại phu trầm ngâm một tiếng, lật tay giật giật thiếu niên vết thương bên cạnh quần áo màu đen, khỏa rất khá màu đen vài rách bên trên máu đã ngưng kết cùng A sắc xích ma viết thường lót dính kết ở cùng nhau, hắn từ mang tới trong hòm thuốc tìm một cái kéo, để Bích Tỷ tìm đến đốt nóng liệt tiểu nóng bỏng, sau đó cẩn thận cắt bỏ thiếu niên vết thương kia một khối quần áo. Tê, tựa hồ là đụng tới nơi nào, thiếu niên hít một hơi, tựa hồ rất đau dáng vẻ, Cố Bội Cửu có chút dừng lại. Đại phu, không có việc gì, băng vải vải rách đính vào trên vết thương, đến lấy xuống. Lý đại phu cắt quấn ở thiếu niên trên vết thương băng vải, đem dùng nhỏ kẹp từ thiếu niên máu thịt be bét trên vết thương cắt xuống một khối nhỏ vải vóc ném qua một bên thùng nhỏ bên trong. Không biết là ai cho hắn băng bó qua, bất quá tiểu tử này quá không cẩn thận, lại đem vết thương xé rách. Van cầu ngươi, thiếu niên tựa hồ là mơ tới cái gì, mười phần bất an. Ta không có chút nào lợi hại. Ta rất đần, đừng, ngươi đừng cho ta đi, ta không đi, ta không đi, chúng ta cùng đi, là cái kia gọi, đậu đậu, người sao, dắt lấy nàng quần áo tay thật chặt, Cố Bội Cửu dừng một chút thanh âm nhẹ nhàng. Không cho ngươi đi, nàng hơi xoay mặt quay đầu nhìn trên giường thiếu niên. Nàng nói câu nói này về sau thiếu niên tự hồ là an tâm không ít nhưng mà vẫn giống như là sợ hãi lấy cái gì đồng dạng y nguyên dắt lấy góc áo của nàng không buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của hắn tái nhợt như tuyết, khóe mắt có chút hiện ẩm ướt, bởi vì máu chảy quá nhiều, phần bụng quần áo đều dính ở cùng nhau, Lý đại phu không thể không dùng cái kéo cắt bỏ trên vết thương nguyên lai quấn lấy băng vải cũng bị cắt, giờ phút này hắn đang dùng pha qua rượu miếng bông tinh tế thanh lý vết thương vết máu chung quanh, cũng bởi vậy chậm rãi lộ ra vết thương lúc đầu bộ dáng. Nhuộm máu lỗ hồng vết cắt chỉnh tề, tựa hồ là bị cái gì dao găm trực tiếp thọc đi vào, có một bên da thịt xé mở, bên ngoài xung quanh thật sâu màu xanh tím, hiển nhiên là trước đó hắn đụng cái bàn trực tiếp đưa đến vết thương xé rách. Máu thịt be bét, tiểu tử này, ai, nhìn thấy vết thương biến thành bộ dạng này, Lý đại phu sắc mặt có chút thay đổi, cứ việc vô thân vô cố, mà lại đối phương vẫn còn đang hôn mê thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, hắn nhịn không được khí nói. Thật sự là không biết nặng nhẹ. Cố Bội Cửu nhìn chằm chằm cái kia vết thương, trong tay áo tay nắm chặt, môi mỏng nhếch, đáy mắt mơ hồ lật ra mấy phần hàn khí. Thật có thể nhịn a, ba ngày không thấy, là có thể đem mình bị thương thành bộ này hùng dạng. Luyện đan không thấy dụng tâm, tự mình hại mình ngược lại là một tay hảo thủ. Cố Bội Cửu cảm giác đến tâm tình của mình hơi có chút không lộn xộn, một loại không hiểu lửa giận đầy đầu, nàng nhìn chằm chằm thiếu niên nhuộm nước mắt khóe mắt nửa ngày, ổn ổn cảm xúc thanh âm y nguyên bình thản. Ta cho lúc trước nàng đốt cầm máu đan, còn có thể chỉ, lại thế nào sinh khí tạm chờ hắn tỉnh lại nói. Có thể, Lý đại phu gật đầu, sau đó nói, đại nhân trước xoay người lại ta nhìn tiểu tử này nằm lúc không phải rất an ổn, mà lại băng vải là buộc toàn thân, sợ là phía sau khả năng cũng có chút ngoại thương muốn xử lý một chút. Cố Bội Cửu mím môi nhìn qua bị thiếu niên nắm chặt tay áo, nửa ngày, lạnh giọng nói. Không cần, cứ như vậy chị ta nhìn hắn sau lưng ta lật xảy ra điều gì yêu thiêu thân. Lý đại phu nao nao, cái này, lại liếc mắt nhìn trên giường thiếu niên tóc đen phê tại sau lưng, sắc mặt tái nhợt như tuyết thân hình mảnh gầy, một bộ 10 tuổi da mặt còn không có nảy nở gầy yếu bộ dáng. Lý đại phu nhìn thoáng qua sắc mặt lãnh đạm thiếu nữ, mềm mại tóc đen bị tóc đỏ mang buộc lên, cái trán trơn bóng, đen nhánh con mắt như vực sâu không thấy trăng sao, nàng nhìn chằm chằm trên giường thiếu niên, môi thật chặt nhếch lên đến, hay là lo liệu đan phong sự vụ, quanh người từ có một loại khí thế không giận mà uy. Thôi được, dù sao cái này vẫn còn con nít. Lý đại phu khẽ gật đầu, sau đó dùng cái kéo đem trên người thiếu niên vỡ vụn quần áo cắt bỏ, màu đen vải rách cùng nhuộm máu tuyết trắng A sắc Sigma viết thường lót vải tất tất gì rào rơi xuống, thiếu niên quấn đầy băng vải thân trên cứ như vậy lộ ra. Hắn vừa muốn tiếp tục cắt băng vải, bỗng nhiên, a, một tiếng, Cố Bội Cửu cũng nhìn thấy không đúng. Hai người cùng một chỗ nhìn chằm chằm thiếu niên ngực mặc dù hỗn ở trong đó lại rõ ràng cùng băng vải khác biệt vải trắng đầu, không khí một chút rơi vào trầm mặc. Lý đại phu do dự 2 giây, cái này, chớ là ngực có cái gì ẩn tật, băng vải bị cắt bỏ, vải trắng không có cắt thiếu niên làn da lộ ra, ngày bình thường nhìn không ra, băng vải cắt bỏ, không có nhiễm vết máu làn da lại là trắng nõn như tuyết, trong suốt như ngọc đẹp mắt không giống nam hài làn da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức giận xuống dưới, không quan tâm đối phương có phải hay không có cái gì ẩn tật, Cố Bội Cửu cũng cảm thấy mình một cô nương nhìn chằm chằm người ta thân thể thiếu niên nhìn có chút không tốt, bên nàng mở mặt thanh âm y nguyên lạnh. Đại phu, ngài trước nhìn tổn thương, lỗ tai lại là hơi có chút phím hồng. Lý đại phu nhìn một chút thiếu niên cột vào ngực vải trắng, cuối cùng từ đối với bệnh nhân ẩn tật tôn trọng, không có mở ra, hắn đem thiếu niên nâng đỡ, cái này cùng đi nhưng rất khó lường, Lý đại phu hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, Cố Bội Cửu quay đầu, câu kia. Làm sao, không hỏi ra miệng, nàng con ngươi màu đen bên trong chiếu đến trên giường đỏ bừng vết máu, cùng thiếu niên phần lưng bị máu tươi thấm ướt băng vải, trong lúc nhất thời đúng là tắt tiếng. Lý đại phu mặt trầm xuống, hắn dùng cái kéo cẩn thận đem thiếu niên trên lưng dính chặt vết thương băng vải từng chút để lộ thiếu niên đau cơ bắp một mực tại run rẩy, dắt lấy Cố Bội Cửu góc áo chặt chẽ, miệng bên trong nỉ non cái gì, lại vẫn chưa tỉnh lại. Lý đại phu đem vết thương dọn dẹp sạch sẽ về sau, Cố Bội Cửu cũng không lo được cái gì nam nữ lớn phòng, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên phần lưng, nhếch môi không nói một lời. Lý đại phu cau mày, thiếu niên trơn bóng phía sau vết tích răng khắp nơi, có chút đã nứt toác ra, nhuộm máu, dữ tợn đáng sợ, hắn nhìn kỹ một chút. Tựa như là roi tổn thương. Lý đại phu cau mày, thiếu niên trơn bóng phía sau vết tích răng khắp nơi, có chút đã nứt toác ra, nhuộm máu, dữ tợn đáng sợ, hắn nhìn kỹ một chút. Tựa như là roi tổn thương, Hạ Ca trước đó ở Tẩm Lăng bị cây mây đen đả thương lưng, Dạ Minh Châu bị đánh nát về sau, cây mây đen toàn bộ hóa thành khói biến mất, lưu ở trên lưng vết thương cũng liền cùng roi tổn thương không sai biệt lắm, cũng khó trách sẽ bị ngộ nhận. Roi tổn thương, Cố Bội Cửu siết chặt tay, thanh âm lại như cũ lạnh lẽo. Bất quá 3 ngày, đi nơi nào có thể lăn một thân roi tổn thương. Lý đại phu trầm ngâm không nói lời nào, hiển nhiên cũng không biết tiểu tử này đi nơi nào có thể đem mình lăn thành bộ này bộ dáng chật vật. Cố Bội Cửu nghĩ đến cũng là cảm thấy mình bị kích động, dừng một chút. Thật có lỗi, là ta bị kích động, phiền phức tiên sinh trước trị thương cho hắn. Lý đại phu ứng, sau đó cẩn thận đổi thuốc lại lên băng vải thu thập xong về sau, đối Cố Bội Cửu thở dài. Đứa nhỏ này mạch tượng suy yếu bất lực trung khí không đủ, nam sinh nữ tướng, lại thụ như vậy trọng thương, không phải điểm tốt a. Cố Bội Cửu nghe im lặng nửa ngày, hỏi. Hắn lúc nào có thể tỉnh, tỉnh lại ít nhất phải 2-3 ngày đi. Lý đại phu thở dài. Bất quá hắn trước đó ăn ít cốc đan, ngược lại không cần lo lắng ngũ cốc luân hồi, chỉ phải thật tốt tĩnh dưỡng mấy ngày này, cũng tốt chăm sóc. Vừa rồi bắt mạch đứa nhỏ này đã thật lâu không có nghỉ ngơi, còn đả thương thức hài. Lý đại phu lắc đầu. Xem ra ác mộng quấn thân, ta mở an thần đơn thuốc để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Cố Bội Cửu biết đả thương thức hải là bởi vì tiểu tử này cậy mạnh cưỡng ép nghịch ngừng thượng cổ tụ linh trận, thức hải không chịu được nữa phản phệ, bị linh khí xông đả thương. Trên tinh thần tổn thương, đúng là hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Phái Bích thì đưa tiễn Lý đại phu, ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời đã rất muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bội Cửu nhìn một chút mình bị thiếu niên kéo gấp tay áo, ánh mắt có chút mềm nhũn 3 phần. Nhưng vừa nhấc mắt nhìn thấy hắn bị băng vải buộc thành bánh trưng ngốc bộ dáng, trong đầu lại hiện lên trên người hắn dữ tợn vết thương, trong lòng loại kia mềm ý liền bỗng nhiên lui ra, thay vào đó là một cỗ nói không ra buồn bực ý, chính mình cũng không đau lòng mình, dựa vào cái gì để người khác đau lòng ngươi. Nàng hừ một tiếng, cầm thiếu niên cổ tay, thả nhẹ động tác liền phải đem cái tay kia lấy xuống, như thế một nắm, Cố Bội Cửu chợt phát hiện thiếu niên cổ tay rất nhỏ, rất trắng, nhỏ gầy không giống như là đứa bé trai. Nàng có chút lắc thần ở giữa, mê man thiếu niên lại giống như là phát hiện nàng ý đồ túm chặt hơn, sắc mặt tái nhợt biến càng thêm khó coi. Không, đừng, đừng giật ra ta. Đừng đi, đừng đi. Tay của hắn chăm chú dắt tay áo của nàng, mượt mà móng tay thật sâu lâm vào trong quần áo, sau đó lâm vào trong lòng bàn tay, hung hăng, tràn đầy đều là giữ lại không ở nhưng lại liều mạng giữ lại tuyệt vọng. Cố Bội Cửu động tác ngừng tạm tới. Tà Dương ánh tà Dương, thiếu nữ áo đỏ thon dài lông mi rủ xuống, cuối cùng muốn giật xuống thiếu niên tay có chút hướng lên, cuối cùng cầm tay của hắn, dịu dàng mà không cho cự tuyệt, từng chút đem hắn lâm vào lòng bàn tay, ngón tay chậm rãi lột ra, màu đỏ vải vóc chậm rãi từ lòng bàn tay của hắn trượt xuống đến, thiếu niên khóe mắt ướt át, Cố Bội Cửu dừng lại, cuối cùng cầm tay của hắn chậm rãi cùng hắn mười ngón đan xen. Nàng nghe được mình thanh âm thật thấp mang theo làm dịu. Ừm, nghe ngươi, ta không đi. Thiếu niên liền thật chặt nắm chặt tay của nàng, nhỏ gầy xương tay tiết thanh bạch lại vô cùng dùng sức. Phảng phất tại nắm chặt tín ngưỡng của mình, nàng nhẹ nhàng quét đi thiếu niên khóe mắt vệt nước mắt, khẽ thở dài một cái. Vẫn chỉ là cái gì cũng đều không hiểu hài tử đi. Nàng làm gì cùng một đứa bé chấp nhặt, không đúng chỗ nào, về sau mang theo trên người sẽ chậm chậm dạy bảo liền tốt. Dù sao, còn nhiều thời gian, cách chương.